Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2524, chương 2526, người ta ở giữa. Đích thật là có khoảng cách A, Ba Càng, Tô Trần, khó khăn, đồng dạng đang quan chiến Ngọc Di, ngưng âm thanh đối với bên cạnh Phùng Hề nói, bát hoang lĩnh vực đều nắm giữ, song lĩnh vực vẫn như thế thuần túy. Tốt một cái Câu Viêm, Thánh Hoàng Đình ra một cái cực kỳ khó lường người, coi như so ra kém Bái Ma thiếu chủ, cũng kém không nhiều lắm. Phùng Hề không có lên tiếng, đôi mắt đẹp càng nhiều hơn chính là nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần cho nàng cảm giác rất kỳ quái, bởi vì Tô Trần phản ứng rất bình tĩnh. Tô Trần, tuyệt vọng sao? Cảm nhận được chênh lệch sao? Ngươi cho rằng mình là thiên tài, ngươi cho rằng mình là yêu nghiệt, ngươi cho rằng chính mình có được rất khủng bố tu võ thiên phú. Trên thực tế, ở trong mắt Thánh Hoàng Đình, ngươi chẳng là cái thá gì, chỉ ngươi cũng xứng lừa gạt ta Thánh Hoàng Đình công chúa. Ngươi là cái thá gì? Tô Trần, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại, thả ra Cửu U, đồng thời cho bản công tử dập đầu xin lỗi, cho Thánh Hoàng Đình dập đầu xin lỗi, ta ra tay nhẹ một chút, bằng không mà nói, bát hoang lĩnh vực dưới, ta có thể để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Câu Viêm không kiêng nể gì cả quát, âm thanh tàn nhẫn mà lạnh lẽo, xinh xinh hắc ám, lạnh lẽo, hắn tiếng quát đồng thời, kia bát hoang lĩnh vực rõ ràng là cùng hắn cảm xúc là cùng cộng hưởng. Loại này cộng hưởng quá kinh khủng. Phốp, chân tư tư trực tiếp liền bị thương, trực tiếp tựu thổ huyết, tựa như là có vô thượng kinh khủng vĩ lực tại xé rách nàng ngũ tạng lục phủ đồng dạng, nàng ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rách ra. Chân tư tư sắc mặt càng ngày càng hoảng sợ trắng bệch, nàng đã không cách nào hình dung chính mình hoảng sợ. Câu Viêm mạnh nàng không cách nào tưởng tượng. Tư tư không nên lưu lại tiểu thiên thế giới bên ngoài. Lý Thương Sơn sốt ruột, siết thật chặt nắm đấm. Ngọc viện tất cả mọi người khẩn trương, lo lắng, đều nhìn chằm chằm chân tư tư, nhìn xem nàng thổ huyết, trọng thương hình ảnh. Lạc Vân Băng càng là đôi mắt đẹp lấp lóe, tràn ngập vội vàng sao động. Lý huynh, chớ có trách ta, là tư tư nhà đầu kia quả thực là muốn lưu lại bồi Tô Trần. Trần Thủ Mộc cười khổ nói, làm bị thương chân tư tư, hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Có thể chân tư tư là tự tìm a. Tiểu thiên thế giới bên trong, nhà đầu, ngươi thì không nên cậy mạnh. Đột ngột, tại ước vạn chúng nhìn chăm chú dưới, hắn hướng phía chân tư tư đi đến, là bất đắc dĩ, đi tới chân tư tư bên cạnh, ôm ngoặt ta. Tô Trần căn bản không có cho chân tư tư cơ hội nói chuyện. Một cái tay ôm lấy chân tư tư, ta đưa ngươi đi ra. Cái này đi ra, đương nhiên chỉ là ra bát hoang lĩnh vực, ra cái này khói đen bao phủ khu vực. Tô Trần lời này vừa nói ra, Câu Viêm đều thiếu chút nữa bị chọc cười. Cái này đến từ hạ hạ hạ đẳng vị diện sâu kiến, sợ là căn bản không biết rõ cái gì là bát hoang lĩnh vực a. Ngươi cũng bị bao phủ, còn có thể đi ra? Ngươi nghĩ thật nhiều. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, Phùng Tù cũng có chút xấu hổ. Hắn cảm thấy Tô Trần khả năng cũng không quá hiểu rõ bát hoang lĩnh vực. Bát hoang lĩnh vực thật không phải dễ dàng như vậy có thể đi ra. Quách lão, Vương lão, Từ lão tam người càng là lúng túng cúi đầu. Trần Thủ Mộc thì là khụ khụ ho khan hai tiếng, có xấu hổ, có kiêu ngạo, hổ thẹn. Dù sao Câu Viêm căn bản cũng không phải là minh viện người. Phùng Tù, đã nghe chưa? Tô Trần nói muốn mang theo chân nha đầu ra Câu Viêm bát hoang lĩnh vực đâu. Mộc Lập giản trực tiếp mở rộng diễu cợt. Ngọc Di sắc mặt cũng rất kỳ quái, hoang đường, hắn căn bản không biết cái gì là bát hoang lĩnh vực a. Phùng Hề càng là cắn cắn môi đỏ, cảm giác nói không ra lời. Trên thực tế, Tô Trần hoàn toàn chính xác không biết cái gì là bát hoang lĩnh vực. Hắn chỉ biết là cái này khói đen lượn lờ không gian, để Chân Tư Tư bị thương. Như vậy, tiễn đưa Chân Tư Tư đi ra tốt, về phần làm sao đưa ra ngoài. Sau một khắc, đột nhiên, tại ước vạn chúng nhìn chăm chú dưới, Tô Trần một cái tay ôm lấy Chân Tư Tư, một cái tay bỗng nhiên khôi phục trong tay cổ Trần kiếm. Đúng, chính là như vậy, đơn giản một cái vung vẩy. Sau đó, cái kia màu đen sương mù không gian, thoáng cái xé rách, đúng, xé rách, tựa như là một thanh sắc bén cái kéo, thoáng cái xẹt qua một chương miếng vải đen, là chân chính hàn quang chợt hiện. Sau đó, kia bát hoang lĩnh vực không gian, liền xé rách. Sau đó, mọi âm thanh yên tĩnh, Tô Trần ôm lấy đồng dạng lâm vào đờ đẫn Chân Tư Tư, từng bước một hướng phía bát hoang lĩnh vực không gian đi ra ngoài. Tô Trần ngược lại là yên lặng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động. Có thể thời khắc này tiểu thiên thế giới bên trong, từ bên trên hướng phía dưới nhìn, xem cuộc chiến như cổ hưu, khúc mộ các loại, tất cả mọi người đều hóa đá trầm mặc. Tiểu thiên thế giới bên ngoài, Phùng Tù, Mộc Lập Giản, Trần Thủ Mộc đám người cũng đều quên đi chính mình vẫn là một người sống. Bốn cái trận pháp trước màn ảnh lớn vuông, hơn 10 tỷ người tu võ đều mất hồn. Bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy gì? Đến, rốt cuộc nhìn thấy gì a? Có thể trên thực tế, đối với Tô Trần mà nói, thật sự rất bình thường. Khủng bố đến đâu lĩnh vực, chính mình lại không hiểu rõ cái gọi là lĩnh vực. Nói cho cùng chính là một cái không gian. Nếu là không gian, liền có thể đánh vỡ, liền có thể xé rách. Ngươi làm không được, chỉ có thể nói lực lượng của ngươi không đủ. Mà Tô Trần vừa rồi một kiếm, lực lượng đủ, vượt qua 4,5 tỷ lực lượng hỗn độn, 8 đoạn đỉnh phong thần tính kiếm vận, thái cổ xích long diễm, cửu u tử hỏa, thần ma quỷ hỏa, hỗn độn thần lôi, hỗn độn khí lưu, ngũ đại trụ diện chí bảo, còn có tử khí, ngoại trừ sinh khí, Tô Trần có thể lấy ra tất cả át chủ bài cùng năng lượng, đều một mạch chú vào vừa rồi một kiếm bên trong. Một kiếm kia mạnh bao nhiêu, Tô Trần thật sự không rõ ràng, nhưng nghĩ đến hẳn là cực mạnh cực mạnh cực mạnh đi. Thế là xé rách câu viêm bát hoang lĩnh vực, có cái gì kỳ quái sao? Chẳng lẽ không nên sao? Nha đầu, khoảng cách xa một chút, đừng lại đến gần rồi. Tô Trần ôm lấy Chân Tư Tư, đi tới hơn 10 bên trong bên ngoài, đem Chân Tư Tư đặt ở mềm mại tuyết bên trên, nói, sau đó, Tô Trần đứng dậy, hướng phía câu viêm nhìn lại, thời khắc này câu viêm vẫn là đứng ở nơi đó, cùng cột đá đồng dạng, có vẻ như hoàn toàn chính xác có khoảng cách, nhưng là ngươi cùng ta chênh lệch, mặt khác, ta thật không có cảm nhận được tuyệt vọng. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng câu viêm, mở miệng nói, kia đạm mạc cơ hồ không có gì cảm xúc âm thanh, chấn động tại toàn bộ tuyết sơn trên dưới dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.